cầm một viên tiểu ngũ hành đan ném vào trong miệng, trong tay nắm một viên thượng phẩm linh thạch, linh quang chớp động, như một bảo thạch hoàn mỹ nhất dưới đời này vậy. Hắn bắt đầu tĩnh khí ngưng thần, chậm rãi thổ nạp. Theo dược tính tản phát ra, trong miếng thượng phẩm linh thạch kia, linh khí phảng phất tinh thuần đến mức tận cùng kia cũng bị lôi động thu nạp. Cảm giác man mát có chút nhẹ nhàng khoan khoái khiến lôi động thoải mái dễ chịu dùng mình một cái. Dung nhập vào trong kinh mạch, căn bản không cần rèn luyện đã không chủ được mà lưu chuyển trong kinh mạch rồi. Một ngày qua đi, lôi động kiểm tra tiến độ tu luyện một chút, con mắt không khỏi sáng rỡ. Thượng phẩm linh thạch, quả nhiên không bình thường. Hiệu quả tu luyện, so với trung phẩm linh thạch còn tốt hơn rất nhiều. Phương thức tu luyện cực độ xa xỉ như thế, chỉ sợ nếu vạn quỷ lão tổ biết được rồi, cũng sẽ lung lay sắp đổ, mắng to xa xỉ. Phải biết rằng, mặc dù là kim đan lão tổ, lúc tu luyện cũng không dám liên tục dùng thượng phẩm linh thạch. Đa số thời điểm tu luyện đều dùng trung phẩm linh thạch cả, thời khắc mấu chốt, mới có thể dùng thượng phẩm linh thạch chạy nước rút một chút. Đương nhiên, việc này cũng liên quan đến lượng nhu cầu của song phương không giống nhau. Lôi động hiện giờ là trúc cơ kỳ tầng 1, dùng thượng phẩm linh thạch để tu luyện, ước chừng 100 ngày mới có thể hao hết một viên. Nhưng kim đan lão tổ, một viên thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ không dùng được mấy ngày. Coi như là vạn quỷ lão tổ, lấy phần tài lực kia, nếu mỗi ngày đều dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, cộng thêm dùng đan dược cực kỳ xa xỉ nữa thì không cần 10 năm 8 năm sẽ triệt để phá sản mất. Tu tiên không tuế nguyệt, thời gian vội vàng, nhoáng một cái lại hơn 2 năm qua đi. Trong hai tròng mắt lôi động lại là nhiều thêm một tia thâm thúy. Trong hơn 2 năm qua, lôi động coi như vừa buồn vừa vui. Vui chính là vào hơn 1.5 năm trước, lôi động đã đạt đến tầng 1 đỉnh phong. Sau khi phục dụng viên thiên linh đan thứ 2, lôi động thuận lợi tấn cấp đến trúc cơ kỳ tầng 2. Tu luyện lúc sau, ngoại trừ tiêu hao càng nhiều hơn so với trước kia ra, vẫn rất thuận lợi. Nhưng ác mộng phía đến sau trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong mới bắt đầu. Hắn tràn đầy tự tin, lúc chuẩn bị dùng mấy viên thiên linh đan còn lại trùng kích bình cảnh thì lại không thể nào đột phá được, vẫn dừng lại ở trạng thái trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong, tiểu thiên linh đan hoàn toàn hao hết. Bất quá, tiểu ngũ hành đan còn thừa lại hơn 700 hạt, thượng phẩm linh thạch còn thừa 7 miếng, mặc cho lôi động dày vò thế nào, tu vi cũng không hề tiến thêm. Lôi động có chút khóc không ra nước mắt. Tổng cộng dùng 3 năm, mình từ trúc cơ kỳ tầng 1, tấn thăng đến trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong. Đời này, lần đầu tiên vượt qua sư tỷ về mặt tốc độ tu luyện. Nhưng không ngờ tới, tu vi lại bị dừng lại ở tầng 2 đỉnh phong. Tư chất chết tiệt a, lôi động nhẹ thở dài. Bình cảnh tầng 1 đỉnh phong ngược lại còn dễ nói. 2 hạt tiểu thiên linh đan là ổn rồi. Bình cảnh tầng 2 đỉnh phong lại không thể vượt qua nổi. Mà thứ như bình cảnh, cũng không phải dựa vào dốc sức liều mạng tu luyện là có thể vượt qua được. Có đôi khi, sau một cuộc chiến đấu, đốn ngộ liền có thể qua. Có đôi khi trông thấy hoa hoa thảo thảo, không hiểu cảm ngộ ra gì đó, liền có thể qua. Lại có đôi khi, trải qua kiếp nạn sinh tử, không hiểu đột phá. Nhưng có nhiều khi cả đời đều bị mắc lại ở đó, tu vi không cách nào tiến thêm. Lôi động đã dốc sức liều mạng, nếm thử đủ loại kinh nghiệm của tiền nhân. Nhưng hắn lại không thể hoàn toàn dựa vào những thứ hư vô mờ mịt mà chỉ vận khí mới có như vậy được. Thế nên liền tạm thời buông tha cho ý định tiếp tục ngốc ở đây. Thần niệm dò xét vào ngọc giản địa đồ. Sau khi xem xét một phen, liền cưới ác quỷ trướng rời khỏi nơi đã ở hơn 2 năm này. Mục tiêu chính là đệ nhất đại thành của Thiên Đạo Minh. Thiên đạo thành cách đây hơn 4 vạn dặm, cũng tổng bộ của thiên đạo minh bọn hắn. Mấy ngày sau, lôi động liền xuất hiện ở trên không trung phụ cận thiên đạo thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Chiến tăng kim cương tự, thượng, thiên đạo thành, giữa núi gần nước mà xây, tường thành cao vài chục trượng, công trình cao nhất đứng thẳng trong mây, khí thế quả nhiên cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Lôi động biết rõ thành này tuyệt không thể nào để người trực tiếp bay vào được, liền nhập ra tùy tục, đè độn quang xuống, đáp trước cửa thành. Trong nháy mắt này, lôi động có thể nhìn thấy theo có đủ loại độn quang, đủ hình dạng, đủ nhan sắc từ bốn phương tám hướng mà đến, đang không ngừng đáp xuống, lại có người không ngừng từ cửa thành độn lên trời. Bỗng nhiên, một đạo độn quang màu vàng kim óng ánh đáp xuống trước mặt lôi động. Tập trung nhìn vào, lại là một hòa thượng trẻ tuổi thân thể cường tráng. Lôi động nao nao, hòa thượng của Kim Cương Tự. Lôi động đánh giá hắn, đồng thời hòa thượng kia cũng quay đầu lại nhìn lôi động. Hắn khẽ chau mày, hừ lạnh nói, nguyên lai là thằng nhãi con Âm Sát Tông. Mặc dù nói với vẻ khinh thường nhưng trên mặt hắn lại cảnh giác dị thường. Lôi động nhìn ra tu vi hắn rất không tồi, có lẽ là trúc cơ kỳ tầng thứ 3 rồi, mà nhìn tuổi tác như chỉ có 20-30 tuổi nhưng thực tế khẳng định nhiều hơn một chút, nhưng lại ăn nói lỗ mãng như thế. Lôi động khoanh hai tay lại trước ngực, lạnh lùng ngạo nghễ nói, bất quá chỉ là một con lừa chọc nhỏ Kim Cương Tự mà thôi. Ngươi, lông mày của hòa thượng thể trạng cứng trắng, toàn thân phảng phất như có lực lượng bạo tạc nổ tung nhíu lại, khí thế tăng vọt lên, một cỗ khí kình óng ánh màu vàng kim bay về phía lôi động. Muốn chết! Từ lúc lôi động mở miệng khiêu khích thì hắn đã nâng cao tinh thần lưu ý rồi. Thấy hắn động thủ, chiến tăng Kim Cương Tự cười lạnh một tiếng, nói mỉa mai, cuồng vọng. Toàn thân hắn bạo khởi một hồi khói đen âm u, đón nhận khí kình óng ánh màu vàng kia. Đồng thời xuất động pháp quyết, quỷ vệ và hàn băng quỷ cơ hồ hiện thân cùng lúc. Lúc này, chúng đã là quỷ vệ cấp 2 rồi. Sau khi gia trì u minh quỷ khí, liền trở nên thô bạo, hung tàn đặc biệt, nhao nhao tới hòa thượng kia. Hòa thượng kia nhìn thấy hai quỷ vệ thực lực không tầm thường, sắc mặt hơi rồi, hai tay liền kết ấn. Một hồi kim quang hổ thuẫn nổi lên xung quanh thân hắn, hai tiếng rầm rầm vang lên. Hai quỷ vệ công kích lên kim quang hổ thuẫn trong suốt kia, để lại từng đạo rung động. Hòa thượng kia cười lạnh hai tiếng, hai chân đột nhiên giẫm mạnh, dẫn xuất kim quang oanh động như đạn pháo về phía lôi động. Lôi động như thế nào lại liều mạng với hòa thượng Kim Cương Tự có năng lực cận chiến rất mạnh như thế, lập tức xuất ra u minh quỷ khí quanh thân, trong phạm vi hơn 10 trượng, quỷ khí tùm, âm khí lượn lờ, mà bản thân hắn thì thi triển quỷ ảnh độ. Lưu chuyển trong quỷ khí như quỷ mị phiêu hút bất định trong hư không. U minh quỷ khí lưu chuyển bất động quanh thân, bất trụ mang tất cả về hướng hắn, cuốn lấy hành động của hắn từng chút một. Hòa thượng kia cũng cực kỳ cao minh, bị quỷ khí cuốn lấy khiến hành động khó khăn, không cách nào xuất ra tốc độ được, dứt khoát ngừng lại giữa không trung, liên tục xuất động pháp ấn. Một chuỗi Phật châu tán ra ánh sáng long lanh lập tức xuất hiện, từng hạt bất chủ cuống quýt bay múa quanh thân thể hắn. Mỗi một hạt châu đều tán ra kim quang óng ánh. Quỷ khí lành lạnh vừa gặp phải kim quang kia, liền giống như tuyết gặp phải lửa, tiêu tán không thấy gì nữa. Bất quá, lửa có thể làm tuyết tan, nhưng tuyết cũng có thể dập tắt lửa. Mỗi lần Phật châu kia hóa giải một đạo u minh quỷ khí, kim quang lại yếu ớt thêm một phần. Thừa cơ hội này, hai quỷ vệ phiêu hút lên sát bên, không ngớt công kích về phía hòa thượng. Hổ thuẫn năng lượng màu vàng của hòa thượng rung động trận trận. Dù hòa thượng Kim Cương Tự nổi danh phòng ngự và vật lộn từ trước đến nay, cũng không có khả năng vĩnh viễn tùy ý phòng ngự trước công kích của hai thượng phẩm quỷ vệ không kém kia. Chỉ cần vài đạo công kích nữa là Kim Cương Thuẫn sẽ không chịu nổi trùng kích mà bạo liệt ra. Hòa thượng liếc qua hai quỷ vệ hung ác lành lạnh, trong ánh mắt tựa hồ có chút chán ghét và cảm thấy khó chơi. Lập tức vung vẩy nắm đấm trở lại, công kích về hướng quỷ vệ. Trong mỗi một quyền, đều có thể nhìn thấy một đạo kim quang hiện lên khí thế phi phàm. Nếu lôi động không phải là đối thủ của hắn thì cũng nhìn không được mà khen ngợi một câu. Hai quỷ vệ cấp 2 kia bị hòa thượng công kích chỉ có thể chống đỡ, lộ ra chật vật không chịu nổi. Mà lông mày lôi động lúc này cũng nhíu lại, thầm nghĩ hòa thượng Kim Cương Tự này quả thật khó chơi. Không hổ là một trong bát đại đỉnh cấp tông phái đồng liệt thiên hạ, nổi danh cùng Âm Sát Tông. Bất quá, lôi động cảm thấy cũng là chắc chắn, Âm Sát Tông mình cũng không phải để người tùy ý chà đạp, mình còn rất nhiều đòn sát thủ chưa sử dụng, nguyên muốn làm một việc ít khi làm. Thấy hắn chiến đấu càn rỡ như vậy, sát tâm không khỏi ẩn hiện trong nội tâm. Một tay khẽ vẫy vạn quỷ phiên trong tay, gần ngàn lệ quỷ mãnh liệt xuất ra, gió lạnh phư phất, gào khóc thảm thiết. Trong phạm vi hơn 10 trượng, thiên địa đều biến sắc. Cũng không biết ai hô một câu trước tiên, người âm sát tông và kim cương tử đã đánh nhau. Trong khoảnh khắc, người ra khỏi thành cũng không rời đi nữa, mà người muốn vào thành cũng không tiến vào. Đều nhao nhao tránh qua, có chút tránh né, bắt đầu hiếu kỳ vây xem. Tuyệt đại đa số trong đó tự nhiên là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng cũng không thiếu tu sĩ trúc cơ kỳ. Mọi người đều có chút tò mò, nhìn xem người kim cương tự hay là người âm sát tông lợi hại hơn. Nhưng hiện giờ, vạn quỷ phiên khí thế phi phàm kia của Lôi Động vừa ra, lệ quỷ liền mãnh liệt che trời lấp đất. Tràng cảnh rất là hung ác kinh khủng, người nhát gan đều nhao nhao trốn ra xa, sợ bản thân gặp tai họa. Thấy đại quân phảng phất vô số lệ quỷ kia, sắc mặt hòa thượng cũng khẽ biến. Lúc này chỉ muốn thoát khỏi hai con quỷ vệ dây dưa, đối phó với bản thân Lôi Động, nhưng đã không còn kịp rồi. Khoảng cách vốn không xa, trong chốc lát, quỷ triều liền thôn phệ cả người hắn. Nhưng ba lệ quỷ chủ hồn có hình thể cực lớn lại chỉ trôi nổi giữa không trung, ra lệnh chỉ huy. Bị quỷ triều chôn vùi, thần niệm của hòa thượng lập tức không cách nào hướng ra bên ngoài dò xét, con mắt cũng không nhìn rõ bên ngoài. Chỉ cảm thấy bên tai toàn là tiếng quỷ kêu thập phần oán khí, bén nhọn mà thê lương của lệ quỷ. Vô số tiêm chảo duệ nha kia dốc sức liều mạng cắn xé kim cương thuẫn của hắn, thậm chí là liều lĩnh thôn phệ Xá Lợi Phật Châu. Tuy rằng kim quang Xá Lợi Phật Châu có thể đơn giản hòa tan những lệ quỷ can đảm cắn nuốt nó, nhưng còn không làm được vài lần thì từng hạt Phật Châu liền bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang. Để cho hòa thượng ủy khuất nhất chính là lúc vô số lệ quỷ quấn thân, ánh mắt và thần niệm đều bị ngăn trở. Hai quỷ vệ vốn không phải là đối thủ của mình, giờ phút này đại triển thần uy, trái lại khiến hắn cảm thấy kém cỏi, chật vật không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, chiến tăng kim cương tự hạ. Khiến hòa thượng buồn bực hơn nữa chính là tiếng nghị luận của những người vây xem ở rất xa không ngừng truyền đến. Nói cái gì mà hòa thượng này không được, kim cương tự cũng chả ra làm sao, vân vân. Nhất là một ít người tâm lý có khuynh hướng hướng về âm sát tông, càng không chút khách khí mà bắt đầu trêu chọc. Giống, rốt cục hòa thượng cũng bị chọc giận triệt để, bảo giống một tiếng, khiến trong lòng những người chung quanh đều rung lên. Chỉ cảm thấy trên người hắn hiện ra một kiện áo cà sa màu đỏ thẫm, lúc choàng lên người thì như một đoàn hỏa vân hừng hực thiêu đốt, màu đỏ hồng ánh lên trong kim quang. Cùng lúc đó, khí thế hòa thượng đột nhiên bạo tăng, lông mày dựng đứng, hai mắt trợn lên, hiển nhiên là một sát trá kim cương. Một con lệ quỷ liền kêu thảm lên một tiếng, sau đó liền hóa thành tro tàn trong ngọn lửa kim hồng sắc. Sắc mặt Lôi Động có chút khó coi, hòa thượng này là ai? Vậy mà trên người lại nhiều bảo vật như vậy, chuỗi Phật Châu lúc trước hiển nhiên là không phải là vật bình thường rồi, mà áo cà sa màu đỏ thẫm này lại càng không phải là thứ tùy tiện nhặt lên. Sắc mặt biến đổi, tay vừa có chút nhấc lên, chuẩn bị thi triển ra tịch diệt Pháp Luân, mà hòa thượng, ngoài mặt thì lộ vẻ hung tướng. Nhưng trong lòng cũng âm thầm hối hận vì đã tùy tiện trêu chọc tiểu tử âm sát tông này. Trong những người đồng lứa trong chùa thì mình cũng coi như là đỉnh tiêm nổi bật rồi. Tin tưởng muốn đối phó với một thằng nhãi con âm sát tông tu vi còn kém mình một đoạn thì có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nhưng không ngờ tiểu tử này lại khó chơi đến tình trạng này. Hơn nữa bộ dạng như còn có hậu chiêu. Tuy nói nếu hòa thượng xuất ra toàn lực thì tất nhiên sẽ không bại dưới tay tiểu tử này. Tất cả đều dừng tay. Một thanh âm uy nghiêm từ xa truyền đến, xinh xinh tạc lên bên trong tai mọi người. Không nói tới hòa thượng kia cảm giác như thế nào, Lôi Động chỉ cảm thấy một hồi hít thở không thôi, khí huyết khó tụ. Ngoài hoảng sợ trong nội tâm ra thì hắn không dám tiếp nhận công kích tịch diệt Pháp Luân. Dù sao thì người chỉ dựa vào một tiếng giống mà có thể khiến mình thất thần như vậy, kiên quyết không phải là người đơn giản gì. Mà hòa thượng kia tựa hồ cũng rất thức thời, dừng công kích lại. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, một đạo kinh hồng bạch quang từ trong thành bắn thẳng ra, vẽ nên một đường vòng cung, trực tiếp dừng lại trước mặt hai người. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên râu đen mặt trắng, lưng mang một thanh trường kiếm, khuôn mặt ngay ngắn, khí thế bất phàm. Hai chắp hai tay ra sau lưng, thần sắc lạnh lùng nhìn lướt qua Lôi Động và hòa thượng kia. Âm Sát Tông, Kim Cương Tự, vãn bối Lôi Động đệ tử của vạn quỷ quật Âm Sát Tông, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lôi Động biết rõ trận này đã không phân thắng bại được nữa rồi. Hắn liền thu hồi quỷ bộc, vạn quỷ phiên, sau đó đứng nghiêm, cung kính hành lễ. Đối với lễ tiết của Lôi Động, hiển nhiên nam tử trung niên cũng có chút thỏa mãn. Hắn liền gật đầu nói, nguyên lai là đồ đệ vạn quỷ lão huynh, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ a. Bổn tọa chính là Thiên Liệt Tông trưởng lão Lý Nhất Kiếm, có duyên gặp mặt mấy lần với tôn sư, không biết thân thể tôn sư có mạnh khỏe không? Thiên Kiếm Tông chính là một tông phái, thực lực phi phàm, vừa chính vừa tà. Nhưng so với Âm Sát Tông và Kim Cương Tự thì lại kém hơn rất nhiều. Bởi vậy, dù Lý Nhất Kiếm này là cao thủ kim đan kỳ nhưng cũng có chút khách khí với Lôi Động. Nhất là Lý Nhất Kiếm biết được vạn quỷ lão tổ, biết rõ không thể gây chuyện với người này. Đa tạ Lý Sư Thúc quan tâm, gia sư vẫn khỏe mạnh. Vài ngày trước đã đột phá kim đan kỳ trung kỳ. Vẻ mặt Lôi Động khiêm tốn, cố ý nói ra chuyện sư tôn đột phá. Bất quá, nghe được hắn có biết sư tôn, trong ngôn từ liền lộ ý tứ chèo kéo quan hệ. Quả nhiên, sắc mặt Lý Nhất Kiềm liền trở nên nghiêm túc. Vạn quỷ lão huynh không hổ là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ mà đã đột phá đến trung kỳ. Xem ra kiếp này có hy vọng tiến nhập nguyên anh kỳ a. Lời này của Lý Nhất Kiếm cũng không phải là vỗ mông ngựa, dùng tuổi thọ vạn quỷ lão tổ, tuyệt đối có hy vọng tấn thăng nguyên anh. Nhưng có hy vọng, cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Không biết có bao nhiêu người, sau khi bước lên kim đan đại đạo, cả đời liền dừng bước tại sơ kỳ. Vãn bối đã từng nghe gia sư đề cập qua Lý Thúc Thúc, cho rằng Lý Thúc Thúc chính là kỳ tài hiếm thấy của Thiên Kiếm Tông, là long phượng trong loài người. Lôi Động quan sát nét mặt, liền lập tức biến Lý Sư Thúc thành Lý Thúc Thúc. Lý Nhất Kiếm cũng không phản đối, ngược lại nói tào lao vài câu với Lôi Động. Nghe Lôi Động và cường giả kim đan kỳ kia chèo kéo làm quen, hòa thượng hiển nhiên không tiện xen vào, sắc mặt có chút không tốt, căm giận đứng ở một bên. Nghe hai người này kẻ tung người hứng như vậy, chút kính sợ với cao thủ kim đan liền tan biến thành mây khói. Âm thanh lạnh lùng nói, Lý tiền bối, vãn bối cáo từ trước. Nói xong, trực tiếp đi về hướng cửa thành. Lý Nhất Kiếm cũng không ngăn cản hắn, ngược lại đợi hắn đi rồi, liền truyền âm cho Lôi Động, nói, Lôi Thế Chất, tiểu hòa thượng kia cổ đeo xá lợi Phật Châu, người mặc áo cà sa Di Đà, lại còn có vòng kim cương trong tay, tánh khí táo bạo. Hiển nhiên là chiến tăng chiến đường Kim Cương Tự, ngươi như thế nào lại động thủ với hắn? Một lời không hợp liền động thủ rồi, đoán chừng là muốn nhìn thử thân thủ đối phương. Lôi Động khẽ cười, nguyên lai hắn là chiến tăng chiến đường Kim Cương Tự, khó trách tính khí táo bạo, hiếu chiến như thế. Bất quá người này tuổi còn trẻ mà đã là trúc cơ kỳ tầng 3 đỉnh phong, hiển nhiên không phải tầm thường. Lôi Động cũng đã nghe nói qua Kim Cương Tự chia làm thiền tăng và chiến tăng. Thiền tăng tu dưỡng tính tình vô cùng tốt, thuộc dạng người hiền lành, dù ngươi có đánh mấy quyền thì hắn cũng không hoàn thủ. Nhưng chiến tăng lại chuyên trách chiến đấu, thường thường đều là người có linh căn tu vi cực kỳ xuất chúng mới có thể đảm nhiệm. Có lẽ là tu tập công pháp chi cố hoặc là truyền thống chi cố nào đó. Tóm lại, mỗi một chiến tăng đều cực kỳ hiếu chiến. Đúng vậy, hắn hẳn là đại biểu của Tâm Ma Điện Kim Cương Tự, đồng dạng với Lôi Hiền Chất, có lẽ không quá 30 tuổi. Lý Nhất Kiếm nói lời này, ngược lại có chút cảm khái. Hắn cũng là thiếu niên tuấn kiệt của Thiên Kiếm Tông, thiên phú, tài tình, không có gì không phải là tốt nhất. Nhưng dù vậy, lúc hắn đến 30 tuổi cũng chỉ vừa vặn đột phá đến trúc cơ kỳ. Trái lại hòa thượng kia và Lôi Động của Âm Sát Tông này, một người là trúc cơ kỳ tầng 3 đỉnh phong, một người là tầng 2 đỉnh phong, quả thật khiến hắn có chút thổn thức không thôi. Lôi Động có chút kinh ngạc, tâm ma điện là cái thứ gì. Hơn nữa, Lý Nhất Kiếm vậy mà có thể liếc nhìn ra bản thân mình không quá 30 tuổi, thật là có chút quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, bát đại đỉnh cấp tông phái thường thì tốc độ giả yêu của tu luyện giả rất chậm, càng trở nên mạnh mẽ hơn thì càng chậm hơn. Lôi động tự nhân, coi như sau khi mình đạt đến 40 tuổi thì bộ dáng không khác lắm so với bộ dáng thanh xuân của tuổi 20 này. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc, hỏi, xin hỏi Lý Thúc Thúc, tâm ma điện kia là nơi nào? Ồ, Lôi Hiền chất hẳn là đã ngoài 30 tuổi rồi hả? Ngươi thực sự không phải là đại biểu của âm sát tông. Lý Nhất Kiếm cũng kinh nghi bất định nhìn Lôi Động. Vãn bối quả thật chưa quá 30 tuổi, nhưng vì mấy năm gần đây đều tu luyện ở bên ngoài cho nên không rõ ràng lắm. Lôi Động cũng không cố động huyền hư, thành thật trả lời. Lý Nhất Kiếm hiểu rõ ra, liền nói, nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện. Trước tiên theo ta về tổng đường Linh Minh Thiên Đạo. Chỉ cần nghiệm chứng ngươi không quá 30 tuổi, tu vi ít nhất là trúc cơ kỳ tầng 2 thì liền có tư cách tiến vào tâm ma điện một lần. Chỉ cần hiền chất ngươi có bản lĩnh thì sẽ không thiếu chỗ tốt. Có lẽ là vì xem trọng mặt mũi lão tổ, cũng có lẽ là vì tiềm lực bản thân Lôi Động rất lớn, cho nên làm người cũng khiêm tốn hữu lễ, đáng để đầu tư một phen, cũng không lấy bối phận bề trên khinh thường. Cũng không đề cập tới chênh lệch tu vi. Nói chuyện với hắn rất là khách khí. Nói không chừng một ngày nào đó mình còn có việc cần cầu đến hắn. Lôi Động khẽ động trong nội tâm, liền lộ ra thần sắc cảm kích. Đa tạ Lý Thúc Thúc quan tâm, vãn bối luôn khắc khi đại ân đại ức này trong tâm khảm. Lôi Động biết tuy rằng Lý Nhất Kiếm này rất khách khí với mình, nhưng nói như thế nào thì đối phương cũng là một tu sĩ kim đan. Đối với tu sĩ kim đan, bảo trì thái độ cung kính một chút thì không bao giờ là thừa. Thấy hắn không sinh kiêu ngạo, bộ dạng tỏ vẻ biết ơn, Lý Nhất Kiếm lại cảm giác được vụ mua bán này có lợi thêm vài phần. Dùng địa vị của mình trong Liên Minh Thiên Đạo, chỉ cần thân phận và tư cách bản thân của gã hiền chất này không có vấn đề gì, đưa hắn vào trong tâm ma điện thì cũng phí chút ít công phu mà thôi. Như thế liền có thể đạt được một phần nhân tình của Tân Tú Ma Đạo, còn có thể đạt được một phần nhân tình của Vạn Quỷ Lão Ma, tự nhiên cực kỳ có lợi. Đối với người thứ hai thì so với người phía trước càng coi trọng thêm vài phần. Không nói hai lời, Lý Nhất Kiếm xuất động bạch sắc kiếm quang, trực tiếp dẫn Lôi Động bay qua tường thành, mà toàn thân Lôi Động cũng có u minh quỷ khí bao bọc, chăm chú đi theo sau đạo bạch sắc độn quang kia. Có Lý Nhất Kiếm dẫn đường, đại trận hộ thành Thiên Đạo Thành tự nhiên sẽ không làm khó cho hắn. Bay lượn trên không Thiên Đạo Thành lại có một tư vị khác biệt, nhìn xuống có thể trông thấy đủ loại kiến trúc chằng chịt hấp dẫn. Địa thế cao thấp bất đồng, mấy thác nước dựa vào núi giống như chút nước xuống, rơi xuống đầm, kích động lên từng đợt bọt nước. Tầm đó cũng có chút tiên khí lượn lờ xung quanh cây cối núi đá, bộ dáng lộ ra có chút như tiên cảnh nhân gian. Bay một lát, hai người từ chân núi nhắm ngọn núi bên phải mà đi. Cảnh vật không ngừng bay vút qua trước mắt. Chỉ sau mấy chục hơi thở, hai người đã bay đến đỉnh một tòa núi cự đại. Trên đỉnh núi, có rất nhiều cung điện màu xanh trang trọng hùng hậu tọa lạc trên đó. Ở giữa là một quảng trường được lót bằng một khối đá màu trắng cực lớn. Hiển nhiên đây chính là tổng đường Liên Minh Thiên Đạo. Đến nơi này, Lý Nhất Kiếm cũng không dẫn Lôi Động bay nữa. Hai người liền hạ xuống cửa chính, sau khi đăng ký thì mới một trước một sau đi bộ vào. Xuyên qua mấy tòa cung điện, lại qua một quảng trường, cuối cùng mới đến một cung điện to lớn gọi là Thiên Đạo Điện. Lôi Động đi theo, vừa đi vào đã thấy ở chính giữa cung điện có một nam tử trung niên uy thế bất phàm, khí vũ hiên ngang, mặc một bộ trường bào hắc bạch giao nhau ngồi ngay ngắn. Lý Nhất Kiếm tham kiến minh chủ, thần sắc Lý Nhất Kiếm nghiêm nghị. Đi tới phía trước hành lễ, tuy nói là Liên Minh Thiên Đạo, thuộc về Liên Minh nửa rời rạc, ngày bình thường thì tất cả tông phái đều có quyền xử lý độc lập, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, mọi việc đều do vị minh chủ này bài trí rồi. Ở bên trong Liên Minh Thiên Đạo, tuy rằng minh chủ không phải là nhân vật lợi hại nhất, nhưng vẫn vô cùng có quyền uy. Nhất là lúc hắn phát ra thiên đạo lệnh thì bất luận kẻ nào trong liên minh thiên đạo đều không được trái lệnh triệu tập của hắn. Minh chủ này xuất thân từ huyền cơ đạo, là một thế lực bên trong liên minh thiên đạo, tên là Thương Lan Tử. Thanh thế người này có phần thịnh, sau khi lôi động khẽ nhìn qua thì nhanh chóng quay về hướng khác, không dám nhìn nhiều hơn nữa. Nhưng lúc cúi đầu xuống, đồng thời thoáng nhìn qua hai hàng ghế bày đặt chính giữa thiên đạo điện, trên đó là những người trẻ tuổi ăn mặc không đồng nhất, quần áo và trang sức cũng khác nhau. Nhất kiếm, không cần đa lễ với ta. Ngươi tới đúng lúc lắm, vừa vẹn bổn tòa có việc tìm ngươi. Trên mặt minh chủ liên minh thiên đạo Thương Lan Tử lộ ra vui vẻ, lại nhìn qua lôi động, nói, trên người vị thiếu niên tuấn kiệt này lại tán ra huyền âm chân khí tinh thần nồng đậm, nhưng u minh quỷ khí cũng bắt đầu khởi động. Chẳng lẽ là đại biểu cho âm sát tông lần này? Vãn bối lôi động, đệ tử âm sát tông, bái kiến minh chủ. Nguyện minh chủ sớm ngày vinh quang, tiến nhập nguyên anh bất diệt, trường kỳ muôn đời. Lôi đồng cung kính hành lễ, sắc mặt nghiêm nghị không thôi. Tuy rằng hắn không nhìn ra tu sĩ kim đan kỳ cao thấp như thế nào, nhưng từ lực áp bách của đối phương thì có thể phán đoán thực lực vị minh chủ này vượt Lý Nhất Kiếm rất xa. Trước mặt nhân vật bậc này, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan. Hảo hảo, tuổi còn trẻ mà tu vi không tầm thường. Ngươi sớm muộn gì cũng có một nơi cắm rùi trong thiên hạ này. Thương Lan Tử không nặng không nhẹ suy nghĩ thoáng một phát, sau đó lại lộ ra vẻ mặt ôn hòa, nói, ngồi xuống đi rồi nói chuyện a. Tạ minh chủ ban ngồi. Sau khi tạ ơn, lôi động mới chậm rãi tiến vào chính điện. Không đề cập tới Lý Nhất Kiếm ở bên cạnh đang sột sột soạt soạt truyền âm với Thương Lan Tử. Bên này lôi động cũng gặp chút ít phiền toái. Từ chủ đề Lý Nhất Kiếm nói lúc trước, lôi động có thể mơ hồ nghe ra, coi như là người nổi bật đạt được trúc cơ tầng 2, lại không quá 30 tuổi đều sẽ đi tới. Mà trên hai hàng ghế trong chánh điện, đã có 4 người trẻ tuổi đang ngồi. Lúc lôi động tiến đến, ánh mắt bọn hắn vẫn thủy chung không nhìn tới hắn. 4 người này phân ra hai bên, mỗi bên 2 người. Người thứ nhất bên tay trái lôi động, trong ấn tượng của lôi động thì cách ăn mặc của hắn giống như thư sinh công tử vào kinh dự thi, một bộ quần áo hai màu trắng đen giao nhau, tư thế ngồi rất tùy tâm thoải mái, trong tay cầm một cái quạt xếp khẽ lay động, lộ ra có chút anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, âm dương hợp hoan tông, thượng, mặc dù là đối mặt với đệ tử âm sát tông như lôi động cũng không có ác ý, ngược lại mở miệng cười, khẽ gật đầu một cái, xem như là bắt chuyện. Bất quá, dù là như vậy cũng không có cách nào che giấu phần tự ngạo nồng đậm từ chỗ sâu nhất trong mắt hắn. Tu vi của hắn cực cao, khoảng chừng trúc cơ kỳ tầng 4, quả thật đủ để hắn tự ngạo rồi. Mặc dù không cần người giới thiệu, lôi động cũng có thể đại khái đoán ra thân phận người này. Kẻ này có lẽ xuất thân từ Tiêu Giao Phái, một trong bát đại đỉnh cấp tông phái trong thiên hạ. Cách không xa bên cạnh hắn là một thanh niên khí chất cũng bất phàm. Kẻ này mày kiếm lãng mục, ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Hắn vận một bộ áo trắng, trên hai đầu gối đặt một thanh kiếm, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, đồng dạng cũng không che giấu được ngạo khí nồng đậm trên người hắn. Hiển nhiên tên này là đệ tử kiệt xuất giảng cứu bất ly thân, ngạo khí trường tồn lang rồi. Tu vi hắn là trúc cơ kỳ tầng 3, quả nhiên bất phàm. Còn bên phía tay phải, người thứ nhất là một nam tử trẻ tuổi, thể trạng cao lớn, mặc một bộ chiến giáp màu đỏ sậm. Trong ánh mắt hắn mơ hồ có ánh lửa không ngừng bập bùng, thần thái lãnh khốc dị thường. Bộ dáng phảng phất như dưới gầm trời này tất cả mọi người đều thiếu nợ tiền của hắn. Khỏi cần nói cũng biết đây là đệ tử của tông phái có quan hệ huynh đệ với âm sát tông, danh xưng là ma ngục tông. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn lôi động, chưa nói tới hảo hữu, ngược lại còn mơ hồ có chút khinh thường. Hiển nhiên là thực lực trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong của lôi động khiến hắn có chút xem thường. Tu vi hắn cũng tương đương với đệ tử Tiêu Giao phái kia, đều là trúc cơ kỳ tầng 4. Hắn đã khinh thường mình thì lôi động cũng tự nhiên không tỏ vẻ nhiệt tình gì. Tất cả mọi người đều là đệ tử của một trong 8 tông phái lớn, cần gì phải nể mặt mũi hắn. ngồi cạnh hắn lại là một nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo gợi cảm, toát ra vẻ yêu mị. Ánh mắt nàng ta nhìn Lôi Động có chút câu hồn phách, đoạt tâm trí người khác. Nếu đổi lại là một tên gia hỏa ý chí không đủ kiên định thì chỉ sợ đã mất bình tĩnh rồi. Nhưng tiếc là ý chí lực của Lôi Động thì lại không tầm thường. Sau lần bị câu hồn đại pháp của xá nữ diễm ma kia hung hăng giày vò một trận, tuy rằng ăn không ít đau khổ nhưng ít ra thì lực chống cự mị lực của hắn đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Nữ tử âm dương hợp hoan tông kia thấy mình đã hạ mị thuật mà tiểu tử âm sát tông kia lại không có chút phản ứng nào, trong ánh mắt ngược lại có chút lạnh lành không nói nên lời. Ý niệm khinh thị trong nội tâm không khỏi bị đả kích một phen, cười khanh khách nói, Lôi sư vinh âm sát tông, còn lo lắng cái gì, đến đây ngồi bên tiểu muội a. Bốn người ở nơi này phân thành hai nhóm đối diện, phân biệt hắc bạch chính tà rõ ràng. Lôi Động xuất thân từ âm sát tông, là một trong 8 môn phái lớn đỉnh cấp trong thiên hạ, cự kình ma đạo. Nếu chuyện hắn chạy tới ngồi cùng với chính phái bị truyền trong tông phái thì sẽ bị không ít người chê cười nhạo báng. Ngay cả sư tôn cũng sẽ lột da mình ra. Huống chi, coi như hắn nguyện ý ngồi cùng thì chưa chắc hai người chính phái kia đã đồng ý. Nhưng hắn lại không hề có chút hảo cảm với ánh mắt khinh người của tên tiểu tử ma ngục tông, ma tông tà đạo bên này. Ngồi bên cạnh hắn cũng không thích hợp. Thấy nữ tử âm dương hợp hoan tông kia mở miệng mời. Tuy Lôi Động không có thiện cảm với nàng nhưng ác cảm cũng không quá lớn. Liền mượn cơ hội này để đánh rắn dập đầu. Mặt hắn lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng chắp tay, nói, vậy thì cảm ơn sư muội rồi. Đang lúc nói chuyện, hắn liền bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Mũi hắn ngửi được một mùi thơm thanh đạm, ngược lại coi như cũng không khó nghe. Trong nội tâm cũng không có quá nhiều cảm giác bài xích. Bản thân âm dương hợp hoan tông đã là như thế, gia nhập tông phái này cũng không phải chính cô ta định đoạt. Ở niên kỷ này mà có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ tầng 3, coi như là cực kỳ có bản lĩnh rồi. Nếu chỉ dựa vào tư chất mà không có nghị lực cùng với trả giá lớn thì tuyệt đối không thể làm được. Bất luận chính ta, mọi người thấy Lôi Động làm như thế đều không khỏi có chút khinh thường, trong nội tâm càng xem nhẹ hắn thêm vài phần. Nhất là nam tử áo trắng lang gia sơn kia, càng không chút khách khí, lộ ra thần sắc khinh thường với Lôi Động. Người không thể nhịn được sắc đẹp hấp dẫn như thế thì làm sao có thể so sánh, ngồi cùng với những nhân vật trẻ tuổi nổi bật trong tông phái như bọn hắn. Lôi Động ngược lại không quan tâm bọn hắn nghĩ về mình như thế nào, ngược lại hy vọng bọn hắn càng thêm xem nhẹ mình, càng khinh thị càng tốt, ngàn vạn lần không nên xem trọng mình. Lúc này hắn mở miệng hàn huyên với nữ tử âm dương hợp hoan tông rảnh rỗi kia. Không quá hai câu đã biết tên nàng là Thích Phỉ Phỉ, đã 29 cái xuân xanh. Cũng không phải là Lôi Động có hứng thú gì với loại nữ nhân này. Chỉ là tuy không hiểu rõ nhiều lắm nhưng thực sự có thể đoán ra đại khái. Cái gọi là tâm ma điện kia, nếu nguyên một đám, từng người tiến vào thì không nói làm gì. Nhưng nếu nhiều người cùng tiến vào như vậy thì sẽ khó tránh khỏi xem mình không vừa mắt. Vì vậy lôi kéo làm quen với nữ tử này làm minh hữu cũng tốt. Thêm một minh hữu thì liền thêm một phần an toàn. Nhìn bộ dáng kia của Lôi Động, vẻ xem thường của mọi người càng đậm. Tên đệ tử thư sinh của Tiêu Giao phái kia cau mày nói, Lệ huynh, nghe nói âm sát tông có một đôi nữ tử là âm sát gì đó. Có thể nói hai người là thiên tài trăm năm khó gặp của âm sát tông. Vì sao lần này không tới? Ngụ ý của hắn là vì sao âm sát tông không phái những người như vậy ra mà lại phái tên tầm thường vô dụng như Lôi Động. Vương Huy, ngươi hỏi nhầm người rồi. Nam tử ma ngục tông nói với vẻ lãnh khốc dị thường. Có người âm sát tông ở chỗ này, sao ngươi không đi hỏi hắn? Gã thư sinh tên Vương Huy kia có lẽ cũng đã tu được công pháp Tiêu Giao, hàm dưỡng rất tốt, nhún vai tỏ vẻ không có gì, nói, thông qua người bên ngoài mà tìm hiểu thì có chút rõ ràng hơn, nếu hỏi người nhà của họ thì khó tránh khỏi có chút bất công. Theo ta thấy, âm sát song anh gì đấy đều là tự âm sát tông thổi phồng lên. Nam tử tuổi trẻ lang gia sơn hừ lạnh, khinh thường nói, chỉ là hai nữ tử thì có chỗ nào lợi hại. Đông Lai, lời của ngươi sai rồi, ngươi đừng quên Đạm Đài Thiên Âm Cung. Vương Huy khẽ phẩy phẩy cái quạt xếp, nói một câu rồi cười lên ha ha. Vừa nhắc tới Đạm Đài Thiên Âm Cung, sắc mặt nam tử trẻ tuổi vận áo trắng kia liền lập tức trở nên khó chịu, có chút xấu hổ, lại có chút không phục. Lôi Động nhìn thấy thế cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, thoáng cái liền biết rõ nhất định là tiểu tử này đã lỗ vốn không ít trong tay nữ tử Đạm Đài Thiên Âm Cung kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Âm Dương Hợp Hoan Tông. Hạ trong nội tâm chẳng những không xem thường tiểu tử áo trắng này, ngược lại càng bắt đầu cảnh giác với nữ tử họ Đạm Đài kia. Thiên Âm Cung chẳng những khác biệt một chính một tà với Âm Sát Tông mà song phương còn có rất nhiều hiềm khích. Cái tiểu tử áo trắng Đông Lai kia có lẽ cũng không phải nhân vật đơn giản, nhưng có thể khiến hắn ngậm bồ hòn như vậy thì có thể không lợi hại sao? Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Dù các tông phái đỉnh cấp trong thiên hạ liên kết lại, tạo thành trận doanh đồng nhất thì vẫn ngẫu nhiên có hiềm khích. Cũng không phải ai cũng kết hảo hữu với nhau. Hai trận doanh lớn tầm đó cũng không có hảo hảo ở chung qua. Như hiện tại, cũng không có tranh đấu gì quá lớn. Chỉ có tranh đấu nhỏ thì coi như là thiên đại bình yên rồi. Tựa như Âm Sát Tông cùng với tứ đại đỉnh cực chính phái thì không có nhà nào là không có cừu hận. Nếu không thì một kim đan của cái gọi là Nhạc Tinh Lâu Lang Gia Sơn kia cũng không có khả năng báo thù vô vọng, tìm chết tại lễ mừng thiên ma như vậy. Quả thật không thể nghĩ ra. Thấy Lôi Động tựa hồ như không hề biết tên người nào ở trước mặt, Thích Phỉ Phỉ liền hảo tâm truyền âm, giới thiệu cho hắn một phen. Tên thư sinh Tiêu Giao phái khí độ bất phàm kia tên là Vương Huy, chính là tử tôn hậu duệ của một lão tổ tông Nguyên Anh Tiêu Giao phái. Bởi vì từ nhỏ tư chất vốn không tầm thường, cho nên được lão tổ tông Nguyên Anh kia bồi dưỡng như là bảo bối trong lòng. Không cần nói cũng biết mục đích chính là muốn hắn kế thừa y bát. Xuất thân như thế, tự nhiên nhìn thấy loại tư chất bình thường như Lôi Động, tất nhiên là hắn không thích rồi. Mà nam tử trẻ tuổi áo trắng kia tên là Mỹ Đông Lai, xuất thân không có gì đáng chú ý, xa xa không hiển hách bằng gã Vương Huy kia. Chỉ là một đệ tử gia tộc tu tiên bình thường dưới Lang Gia Sơn, nhưng bởi vì tư chất thật sự quá tốt cho nên gia tộc tu tiên kia sợ chậm trễ đến tiền đồ của hắn, từ nhỏ đã đưa hắn đến Lang Gia Sơn, bái nhập làm môn hạ của một gã trưởng lão kim đan hậu kỳ. Khổ tâm tu luyện đến nay, chính là đệ tử cao cấp nhất trong thế hệ đồng lứa tại Lang Gia Sơn. Mà nam tử tóc đỏ Ma Ngục Tông bên này tên là Lệ Hồn Thiên, là một gã có tính tình cực kỳ cổ quái. Nghe nói trước kia hắn xuất thân từ Thiên Âm Cung, nhưng từ trước đến nay Thiên Âm Cung chỉ lấy nữ đệ tử. Đối với người thuộc thế lực dưới trướng xuất thân từ linh căn nam tính như hắn, thường thường đều trao đổi với Kim Cương Tự. Bởi vì Kim Cương Tự là nơi chỉ nhận nam đệ tử. Nhưng mà lúc ấy hắn lại không muốn bái nhập Kim Cương Tự. Tuổi còn nhỏ mà đã thừa ban đêm chạy trốn. Mặc dù chỉ là lần đầu hắn phạm sai lầm, nhưng sau khi bỏ chạy thì chỉ sợ không thể hy vọng được tông phái tu tiên nào đó thu nhận nữa rồi. Nào có thể đoán được hắn tựa hồ trời sinh có duyên với Ma Ngục Tông, cơ duyên xảo hợp như thế nào mà lại gặp phải một gã trưởng lão kim đan Ma Ngục Tông, mang hắn về Ma Ngục Tông không đến 2 năm, hắn liền bộc lộ tài năng trong đám bạn đồng trang lứa. Ma Ngục Tông sở tiểu tử này là người Thiên Âm Cung nằm vùng, thuận đường đưa toàn bộ người nhà của hắn vào trong Ma Ngục Tông. Bất quá, Lôi Động xem ra khả năng nằm vùng của tên này là cực kỳ thấp, chắc hẳn Ma Ngục Tông cũng không muốn như vậy. Dù sao thì một gã có tư chất cực kỳ tốt như hắn là cực kỳ hiếm thấy, nếu thực sự là nằm vùng thì chẳng phải là phí một thân tài năng hay sao? Như thế thì không chỉ Kim Cương Tự mất đi một lương tài mà Ma Ngục Tông cũng vô duyên vô cớ mất đi một đồ đệ cực kỳ có tiềm lực. Khiến Kim Cương Tự phiền muộn nhất chính là, nữ tử gọi là Đạm Đài Băng Vân kia lại xuất thân từ một thế lực trong phạm vi Kim Cương Tự. Nữ nhân này tựa hồ đặc biệt ưa thích bát quái, hoặc là nàng đặc biệt lưu ý tình báo cho nên đều nghiên cứu tinh tường lai lịch của mỗi người. Đương nhiên, giới hạn chính là cao thủ đứng đầu đồng nhất với nàng. Đối với Lôi Động thì nàng chỉ nghe nói qua đại khái cái tên này, cụ thể không có gì ấn tượng. Nhân loại là như thế, có rất ít người chú ý đến thứ mình dẫm nát dưới chân, hoặc là ánh mắt hướng về phía trước, hoặc là nhìn lên trên. Mà Lý Nhất Kiếm bên kia phảng phất đã truyền âm nói chuyện xong với Minh Chủ, hai người nhao nhao xem xét lôi động, thần niệm lôi động tăng lên, thậm chí có cảm giác xem xét, không khỏi quay đầu về hướng bọn hắn, khẽ gật đầu một cái. Hành động của hắn khiến Lý Nhất Kiếm và Minh Chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau, thật không ngờ thần niệm tiểu tử này lại nhạy cảm như vậy. Tâm tư Minh Chủ vốn không nguyện ý để lôi động tiến vào, thoáng cái đã buông lỏng rất nhiều, trầm ngưng một lát, sau đó khẽ gật đầu. Mọi người đợi không bao lâu, bên ngoài lại có một người tiến vào, là một tu sĩ trúc cơ kỳ đến. Ánh mắt mọi người kể cả lôi động đều như có như không nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một hòa thượng trẻ tuổi cao lớn, cường tráng tiến vào. Quả nhiên là tiểu hòa thượng này. Con mắt lôi động có chút nhíu lại, cười lạnh trong nội tâm. Hòa thượng đến nơi này, cũng không dám ném thể diện kim cương tự đi. Dựa theo lễ tiết quy củ vãn bối, cúi thấp đầu vấn an Minh Chủ Liên Minh Thiên Đạo Thương Lan Tử. Trên thực tế, trước tiên không nói tới thân phận Thương Lan Tử, hiện giờ tu vi hắn là kim đan trung kỳ, đủ để bất kỳ kẻ nào ở đây đều sinh ra vẻ kính sợ trong nội tâm. Xuất thân tốt là một chuyện, nhưng thái độ đối với cường giả thì lại là một chuyện khác. Bất kỳ một người nào tu luyện tới kim đan đại đạo mà nói chỉ dựa vào thiên phú thì hoàn toàn không đáng tin cậy. Không có nghị lực hơn người, không liều mạng cố gắng, không tiếc trả giá thì tuyệt không có khả năng tiến xa như vậy. Sau khi thực hiện hết lễ tiết, hòa thượng nhìn lướt qua những người đang ngồi ở đây, lúc ánh mắt quét tới người lôi động thì cười lạnh nói, thằng nhãi con Âm Sát Tông, thực lực không tệ, con lừa chọc kim cương tự, thực lực cũng không tệ, lôi động như thế nào chịu yếu thế, không chút khách khí đáp lễ một câu. Hòa thượng lại hừ một tiếng cả giận, nhưng hắn cũng không dám phát tác ở chỗ này. Ngược lại Vương Huy kia có chút kỳ lạ liếc nhìn lôi động, bờ môi hắn khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên là muốn hỏi hòa thượng chuyện gì xảy ra.